Chương 251, cường thế nghiên ép. Từ tháp bên trong, ba người chân vạc mà đứng. Bàn cổ Trường Việt một mặt khiếp sợ nhìn xem Khương Ly, khó có thể tin vừa rồi chính mình nghe được cái gì. Khương Ly muốn khiêu chiến huynh trưởng của hắn, bàn cổ thị thế hệ này tộc trưởng bàn cổ Trường Việt nhìn chăm chú Khương Ly cùng huynh trưởng của mình. Vợ ơ y ma phát hiện chính mình huynh trưởng trong mắt, thế mà bị cái này lai lịch không hiểu nữ tử kích động lên chiến ý sẽ không thật đáp ứng đi. Tộc trưởng vị trí há có thể trò đùa bàn cổ Trường Việt ở trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm. Tốt nhưng, bàn cổ Trường Việt mới ở trong lòng như thế nghĩ, liền nghe được bàn cổ Trường Âm đáp ứng Khương Ly khiêu chiến. Đại ca bàn cổ Trường Việt chấn kinh đến trợn to hai mắt, muốn ngăn cản huynh trưởng Vi Na Y tính hành vi. Bàn cổ Trường Âm nhưng đưa tay ngăn cản bàn cổ Trường Việt, nhìn chăm chú Khương Ly, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tộc trưởng vị trí cũng không phải là trò đùa. Ngươi muốn làm tộc trưởng này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có điều kiện gì, nói ra một lượt. Khương Ly gọn gàng mà linh hoạt nói. Bàn cổ Trường Âm nở nụ cười, ngươi ngược lại là mười phần tự tin. Khương Ly mỉm cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập bàn cổ Trường Âm nói tới tự tin. Ngươi muốn khiêu chiến ta, đầu tiên, trước tiên cần phải thắng qua bộ tộc ta thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, thứ nhì là bộ tộc ta đại trưởng lão nghe được huynh trưởng nhắc tới mình. Bàn cổ Trường Việt thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Ngươi muốn thắng liên tiếp bọn họ, mới có tư cách khiêu chiến ta. Mà liên tính ngươi thắng ta, cũng không thể lập tức làm lên bản cổ thị tộc trưởng, ta chỉ có thể đem ngươi bổ nhiệm làm thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng Khương Ly cho mày, trở thành bản cổ thị thiếu tộc trưởng, cũng không phải mục đích của nàng. Bàn cổ Trường Âm gật đầu mà cười, không tệ. Thiếu tộc trưởng, muốn trở thành tộc trưởng, nhất định phải có thế phục chúng. Ngươi mới vừa trở lại, liền trở thành tộc trưởng, ngươi cảm thấy sẽ có người chịu phục sao? Khương Ly hai mắt híp híp, bản cổ Trường Âm lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tộc trưởng kia nhưng có cái gì tốt chủ ý cái gì chủ ý, chờ ngươi trước trở thành thiếu tộc trưởng thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bản cổ Trường Âm thừa nước đục thả câu. Được. Khương Ly một lời đáp ứng. Cũng không lo lắng bản cổ Trường Âm biết đùa nghịch hoa chiêu gì. Bất quá. Ta cũng có một cái điều kiện. Mời nói. Bàn cổ Trường Âm trong mắt mỉm cười. Khương Ly ánh mắt phóng ánh như tinh thần. Tại ta cùng ngươi ở giữa đo sư cờ còn chưa có kết quả lúc, bàn cổ thị không thể đáp ứng Trung Sơn thị kết minh mời. Có thể. Bàn cổ Trường Âm trả lời đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Chừng nào thì bắt đầu Khương Ly trực tiếp hỏi. Bàn cổ Trường Âm cười nói, không đổi. Ngươi mới vừa vặn trở lại trong tộc, hôm nay cu nở dê muộn. Trước nghỉ ngơi một cái, ngày mai lại bắt đầu. Được. Khương Ly vui vẻ đáp ứng. Trường Việt. Bàn cổ Trường Âm khẽ gọi một tiếng. Bàn cổ Trường Việt lập tức đi đến trước mặt hắn, chờ phân phó của hắn. Mang Khương cô nương đi nghỉ trước, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng mang tới bằng hữu, cu nở dê thỏa đáng an bài, không cần thất lễ. Bàn cổ Trường Âm chăm chú Khương Ly, nhưng đối bàn cổ Trường Việt phân phó. Phải. Bàn cổ Trường Việt tướng thanh. Khương Ly đối bàn cổ Trường Âm biết Bạch Ngọc Hiên tồn tại, cũng không cảm thấy hiếm lạ, tự nhiên cũng không có toát ra cái gì khác biệt biểu lộ. Chỉ là, khiến Khương Ly không nghĩ tới là, tại Khương Ly đi theo bàn cổ Trường Việt đi tới tạm thời chỗ ở lúc, nơi đó sẽ có một cái lão nhân đang chờ nàng. Bàn cổ Trường Việt thấy lão nhân xuất hiện lúc, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Quá vị này chính là Khương cô nương đi. Lão nhân đưa tay đánh gãy bàn cổ Trường Việt. Đối với Khương Ly cười đến mười phần hòa nhã. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái. Theo bản cổ Trường Việt trong sự phản ứng, nàng đại khái đoán ra người đến thân phận. Bất quá, tất nhiên đối phương không muốn đề cập, nàng tự nhiên giả vờ như không biết. Là ta. Khương Ly biết nghe lời phải đáp. Khương cô nương theo Tây Hoang cổ thị đến, lão phu chính là muốn hỏi một chút, bây giờ cổ thị tình huống làm sao. Lão nhân cũng coi là thẳng thắn. Trực tiếp liền nói ra đến tìm Khương Ly mục đích. Tây Hoang đã không có cổ thị. Khương Ly cu nở dê không giấu giếm. Cái gì lão nhân kinh ngạc một cái. Khương Ly nhìn ra được, lão nhân đang nghe cổ thị hủy diệt tin tức lúc, khiếp sợ kinh ngạc chiếm đa số, cũng không quá nhiều cảm động thân thụ. Người nào diệt bọn hắn lão nhân lại hỏi. Ta. Lần này, Khương Ly trả lời càng thêm văn tắt. Bàn cổ Trường Việt cùng Thái Thượng trưởng lão đều bị Khương Ly trả lời. Chấn kinh đến khó mà kèm theo. Hai vị không cần quá kinh ngạc, Tây Hoang cổ thị kết quả, bất quá đều là bọn họ gieo gió gặt bao thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Đón lấy, nàng vắn tắt đem mình cùng Cổ Thị ân ân đoán đoán đều nói đi ra. Sau khi nói xong, nàng QNZ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, càng thêm không thèm để ý bản cổ trưởng Việt cùng Thái Thượng trưởng lão cách nhìn. Nửa ngày, Thái Thượng trưởng lão cảm khái gật đầu, thực sự là thật sự là cái gì, hắn không có nói ra. Giọng nói bên trong, mang thản nhiên tiếc hận. Sau đó, Thái Thượng trưởng lão rời đi, bản cổ trưởng Việt QNZ rời đi. Cũng không lâu lắm, Bạch Ngọc Hiên bị người đưa đến Khương Ly trước mặt, cùng nàng gặp mặt. Bạch Ngọc Hiên gặp lại Khương Ly lúc, vẻ khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Ta vừa vặn ở bên ngoài nhìn thấy có ánh lửa ngút trời, sau đó bản cổ thị người, vậy mà đều quỳ trên mặt đất. Ừm. Khương Ly tùy ý lên tiếng, dặn dò một câu, mấy ngày nay, ta muốn lưu tại bản cổ thị bên trong, ngươi cu nở dê lưu lại, không cần tùy ý đi loạn động, để tránh tạo thành hiểu lầm. Cái này như có như không cảnh cáo, để Bạch Ngọc Hiên ánh mắt run lên, phảng phất có một loại bị nhìn xuyên cảm thụ. Thế nhưng là, chờ hắn cẩn thận đến xem Khương Ly, muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong, nhìn ra mấy phần mánh khỏe lúc, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ta nhạy cảm Bạch Ngọc Hiên ở trong lòng hỏi chính mình. Mặt ngoài, hắn mười phần thuận theo nói, được. Bạch Ngọc Hiên tự nhiên không thể cùng Khương Ly ở cùng một chỗ. Sau khi hắn rời đi, Khương Ly khỏe miệng nụ cười thu lại, thanh âm theo chỗ cao bay thấp tại nàng đầu vai. Đi, nhìn chằm chằm hắn, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Khương Ly đối thanh âm phân phó. Vâng, chủ nhân. Thanh âm ứng thanh về sau, lần nữa bay ra. Thanh âm muốn giám thị người, cũng không nhất định phải dựa vào chính mình. Nàng lại yêu, có khả năng khống chế nhân vực thế giới bên trong loài chim, lợi dụng bọn hắn sung làm thái mắt của mình. Ngày thứ hai, đúng hạn mà tới. Sáng sớm, bàn cổ trường Việt liền đến chờ Khương Ly, đem nàng đưa đến trên diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường đã đứng đầy, bàn cổ thị đệ tử, cái kia lít nha lít nhít đám người, so với đầu một ngày Khương Ly nghiệm chứng huyết mạch thơ y điếm, còn nhiều hơn nhiều lắm. Trên diễn võ trường, bày ra một cái lôi đài, phía trên đã đứng một tên đệ tử. Khương Ly đứng lên trên lúc, có khả năng cảm giác được rõ ràng, cái này đệ tử khí tức trên thân lúc cấp 3 linh hoàng. Cấp 3 linh hoàng Khương Ly cười. Bàn cổ thị đệ tử trẻ tuổi bên trong, ưu tú nhất một người, ở trước mặt nàng, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Căn bản không cần ra tay, liền có thể đem hắn cường thế nghiền ép. Đây là bản cổ nghiêm vũ, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, không có dị nghị, liền bắt đầu đi. Trên lôi đài, một tên phụ trách chủ trì trưởng lão nói.